ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng có nói khác lời nói, tỷ như hiện tại vài giờ, ngươi nạp điện khí cho ta mượn dùng một chút. Linh tinh Tần Thiếu Thiên có chút ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình đầu, xấu hổ mà hướng tới Điềm Tâm giải thích nói. Phốc, những lời này cùng vừa rồi những cái đó không phải một cái trong phạm vi sao? Ngồi ở Điềm Tâm bên cạnh Phan Đình rốt cuộc cũng nhịn không được bật cười. Tô Việt cười tủm tỉm mà quay đầu nhìn Tần Thiếu Thiên đạo. Ngươi xem, tất cả mọi người đều là như vậy cảm thấy đi. Tần Thiếu Thiên có chút bất đắc dĩ mà làm cái mặt quỳ. Không khí giống như lập tức trở nên nhẹ nhàng lên, Thẩm Tâm cùng Hải Phỉ Tư hai người, ngồi ở các cô đối diện, trong tay cầm di động, đối với bọn họ bốn người một hồi cuồng chụp. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, bọn họ liền lại hướng tới đỉnh núi xuất phát. Mặt sau trên đường, trên cơ bản đều là Tô Việt đi ở Điềm Tâm bên người. Mà Tần Thiếu Thiên còn lại là yên lặng mà đi theo Phan Đình bên cạnh, hắn cũng không nói lời nào, chính là không nhanh không chậm mà đi ở bên người nàng, gặp được có mương hoặc là khó đi lộ khi yên lặng mà kéo cô một phen. Phan Đình vừa mới bắt đầu còn có chút câu thúc chậm rãi cũng cùng hắn thân cận một ít. Thẩm Tâm cùng Hải Phỉ Tư hai người đi ở cuối cùng, quả thực hai mắt tỏa ánh sáng đối với bọn họ mãnh chụp. Điểm Tâm, ngươi xem, ta chụp hình thật tốt. Hải Phỉ Tư đem chính mình di động đưa tới Thẩm Tâm trước mặt, chỉ thấy trên màn hình mặt Tô Việt chính hơi hơi cúi đầu, cho đã mắt ôn nhu mà nhìn Điềm Tâm, mà Điềm Tâm còn lại là vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu, đầy mặt sáng lạn bộ dáng. Đại tỷ chào trọng điểm được không? Thẩm Tâm tức khắc đầy đầu hắc tuyến, cô đem chính mình di động cấp Hải Phỉ Tư nhìn nhìn nói. Chúng ta hôm nay là ra tới chụp Phan Đình cùng cô tân bạn trai, ngươi chụp Điềm Tâm cùng Tô Việt làm gì à? Chính là ta cảm thấy hai người bọn họ tương đối có ái a. Hải Phỉ Tư hậm hực mà cầm lại chính mình di động, duỗi tay sờ sờ cái mũi của mình hướng tới Thẩm Tâm nói. Ngươi xem cái kia Tần Thiếu Thiên cùng Phan Đình, hai người bọn họ rõ ràng chính là một bộ ta và ngươi không thân bộ dáng, như thế nào chụp đến ra tới có ái ảnh chụp a, cho nên mới muốn bắt chụp a, cho nên góc độ cùng thời cơ mới quan trọng a. Thẩm Tâm mở ra chính mình di động album chỉ vào trong đó ảnh chụp đối Hải Phỉ Tư nói. Nhìn xem ta chụp hình, thấy không? Hải Phỉ Tư hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía Thẩm Tâm album, chỉ thấy bên trong ảnh chụp có rất nhiều Phan Đình vẻ mặt ngượng ngùng mà ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Thiên, có rất nhiều Tần Thiếu Thiên hơi hơi xoay người đem bàn tay hướng Phan Đình tính toán kéo cô một phen, còn có rất nhiều hai người ánh mắt lơ đãng gian tương đối, hơi hơi mang theo ái muội cùng ngượng ngùng. Dù sao mỗi một chương ảnh chụp thoạt nhìn đều hình như là cái loại này muốn thông báo rồi lại chịu đựng không nói cảm giác làm người nhìn đều cảm thấy hai người kia tựa hồ là có tình có nghĩa, nhưng chính là lẫn nhau không biết giống nhau. Hải Phỉ Tư nhịn không được hướng tới Thẩm Tâm vươn ngón tay cái nói. Người thật tài tình, như vậy hình ảnh đều có thể bị ngươi bắt chụp đến. Kia đương nhiên, Thẩm Tâm đắc ý mà cười cười nói. Cho nên ngươi xem, kỳ thật ta rất có làm paparazzi tiềm chất. Kia nhưng thật ra tùy tiện hai người ở ngươi màn ảnh đều có thể bị ngươi chụp thành một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Phỉ Tư liên tục gật đầu, sau đó vẻ mặt hiếu kỳ nói. Vậy ngươi chụp cái Điềm Tâm cùng Tô Việt cho ta xem có phải hay không sẽ ta chụp càng có ái. Có thể ta làm mẫu một chút cho ngươi xem. Thẩm Tâm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái phía trước Tô Việt cùng Điềm Tâm cầm di động yên lặng mà đối với hai người bọn họ. Cách chương.